Yêu nữ xin tự trọng. Chương 100, thất tinh động. Khóc chuyện audio.com. Chấm, ba chít chít, Giang Vân Hạc cảm thấy dưới chân có gì đó khác lạ. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua thì thấy một búi cỏ dại bị mình đạp trên mặt đất. Cỏ xuất hiện nơi đây rất lạ, nếu như là rêu còn trông bình thường một chút. Giang Vân Hạc nhấc chân, nhìn ngọn cỏ dẫy dụa trên mặt đất đứng lên, khôi phục hình dáng ban đầu. Hắn lại đạp xuống, ba chít chít, hắn lại nhấc chân lên. Lần này ngọn cỏ chẳng những dẫy dụa đứng lên, còn cố đem rễ rút ra, hình như muốn chạy trốn. Hắn lại đạp xuống, ba chít chít, cảm giác ở chân rất thoải mái. Nhạc Viết Băng chú ý tới động tác của Giang Vân Hạc. Bật cười, sư đệ, ngươi đừng làm khó nó. Đó là cái gì? Giang Vân Hạc ngồi xuống, chỉ búi cỏ đang cố gắng đem rễ từ dưới đất rút lên. Sau đó chạy đến một góc cực nhanh, run lẩy bẩy, đây là A Phúc, là Thảo Tinh, là cỏ dại đã sinh ra linh trí, cũng coi là thiên địa tạo hóa. Nhạc Kết Băng đào một cái hố, sau đó đem A Phúc cắm vào, nghe nói nó ở nơi này hơn 100 năm, rất nhiều người biết nó. Đáng tiếc linh trí mở mang quá chậm, mặc dù Thảo Tinh có linh trí không như bình thường, nhưng ý thức còn quá yếu ớt. A, thật có lỗi. Giang Vân Hạc đi tới gần A Phúc, búi cỏ dại lập tức run lẩy bẩy. Giang Vân Hạc móc vào túi nạp vật lấy ra bình nhỏ. Nhỏ ba giọt dịch thể màu xanh nhạt lên đỉnh đầu A Phúc. A Phúc lập tức biến thành màu xanh biếc, thân thể xung quanh phát ra lục quang, cành lá cũng to hơn một chút. Đây là Nguyệt Lộ. Nhạc Kết Băng nhìn dịch thể màu xanh nhạt trong bình nhỏ trên tay Giang Vân Hạc cùng với sự biến hóa của A Phúc. Trong đầu hồi tưởng một chút, lập tức hơi kinh ngạc, ngay cả ba người Giang Xí cũng đều nhìn qua. Đúng vậy, Giang Vân Hạc gật đầu. Tiểu sư đệ thật có tiền. Nhạc Viết Băng như có điều suy nghĩ. Nguyệt Lộ, liền cấp cho A Phúc ba giọt. Không hổ là trưởng lệnh đệ tử. Xuất thủ thật là hào phóng. Trong lòng ba người Giang Xí không ngừng hâm mộ. Vào lúc này, ba người dường như chạm đến một thế giới chân thực. Ngươi không cần làm quá nhiều, chỉ cần tùy thời quan sát tình huống xung quanh, nhưng đừng chạy loạn, đừng hiếu kỳ quá lớn. Giang Xí nhắc nhở khi tiếp tục đi, có tiếng bước chân dồn dập vang lên, những tu sĩ Tử Ngọc Môn kéo theo thân thể kim quang từ dưới đi lên. Nhìn thoáng qua khẽ gật đầu, không có bất kỳ trao đổi gì. Đây là một đội 4 người, có chút không tốt lắm, có một người mất cánh tay. Một người chỉ còn lại nửa thân trên, vết thương cũng được xử lý qua, người còn lại nửa thân trên còn sống sót, không biết quay về Tử Ngọc Môn có chữa được không? Thật lâu sau, Giang Vân Hạc thấp giọng khó hiểu hỏi, sư tỷ, không phải ngươi nói là không có nguy hiểm, ta nói là không có ngươi sẽ rất nguy hiểm, ngươi đã đến thì không còn nguy hiểm nữa. Nhạc Viết Băng nói năng hùng hồn tràn đầy lý lẽ, Giang Vân Hạc cẩn thận nghĩ. Coi như thật sự là như vậy đi, sư tỷ ngươi thật đúng là chuyên gia lừa gạt tiểu sư đệ. Chắc chắn phải có nguy hiểm, nếu như không có nguy hiểm, nơi đây cũng không có giá trị, nhưng khu vực chúng ta đi, nguy hiểm vẫn nằm trong phạm vi đối phó của chúng ta. Không cần lo lắng, Nhan Lan Nhã nói khẽ, được, ta mang ngươi đi, Tu Bình từ đầu đến cuối trầm mặc ít nói, đột nhiên nói một câu như vậy. Đa tạ sư huynh, Giang Vân Hạc cười tủm tỉm. Trên thực tế, lúc Giang Vân Hạc trong trại tử cũng từng nói, mấy vị sư huynh mang ta xuống dưới động, xin hãy giúp đỡ, khiến không ít người tăng thêm hảo cảm. Vị sư đệ này thật dẻo miệng, tư thái lịch sự, lễ phép, để cho người ta khó mà sinh ra ác cảm. Nhiều lắm là nhìn hắn hơi xa xỉ, sau đó nghĩ đến mối quan hệ với vị trưởng lệnh đệ tử. Cũng có chút hâm mộ, mọi người đã đi phía dưới động thạch nhũ rất lâu, hai bên có thể nhìn thấy thạch nhũ đứt gãy, hình như đã nhiều năm, hẳn là năm bị đánh gãy trong quá trình thanh trừ, càng vào sâu, thạch nhũ cũng dần dần biến mất, hai bên biến thành vách đá, càng ngày càng hẹp, cuối cùng xuất hiện một đầu thềm đá không biết sâu đến mức nào. Lại đi thêm một khắc đồng hồ. Giang Vân Hạc đoán chừng mình và nhóm người đã xuống dưới gần ngàn mét. Xung quanh bắt đầu xuất hiện một chút khí tức khiến người ta cảm thấy chán ghét. Con đường này cuối cùng cũng có biến hóa. Phía trước xuất hiện ba lối rẽ. Khí tức khiến người ta chán ghét càng ngày càng nồng nặc. Tràn đầy mùi hôi, Giang Vân Hạc bắt đầu nhíu mày. Cái mùi vị này rất kinh khủng. Hắn từng đến nhà vệ sinh trong một chuyến du lịch. Cái cảm giác rơi vào bên trong bệ xí so với mùi này còn chưa là gì. Mọi người phải cẩn thận. Giang Xí đưa tay, không trung xuất hiện một quang cầu. Ánh sáng nhu hòa, cũng không tính quá sáng. Phạm vi chiếu sáng vừa đủ nhìn rõ 15 trượng. Những thứ dơ bẩn này rất chán ghét minh quang thuật. Nhạc Tuyết Băng nói xong, cầm một tấm phù đập vào bản thân và trên người Giang Vân Hạc. Từng đạo ánh sáng nhạt xuất hiện xung quanh hai người. Ánh sáng chặn mùi hôi lại, làm cho khí tức khiến người ta chán ghét cách hai người xa chút ít. Những người khác cũng hành động như vậy. Đây là tịnh thể phù, luôn phải có khi vào thất tinh động, nếu không sau khi trở về sẽ thối nhiều ngày, tắm rửa cũng không hết. Vẻ mặt Nhạc Tuyết Băng đầy ghét bỏ. Vì sao vừa rồi ngươi không dùng nó? Giang Vân Hạc nghi ngờ liếc mắt nhìn. Vì để cho ngươi cảm thụ một chút, không làm như vậy sao ngươi biết nó tốt như thế nào? Cái này có thể đổi linh châu. Nhạc Tuyết Băng chỉ vào một lớp gì đó mỏng manh có màu đen bên trên nham thạch. Đây là ô uế hủ thực lâu ngày. Cạo nó xuống, một cân có thể đổi 5 linh châu. Trông dáng vẻ tam sư tỷ, nếu không phải lúc này có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Nàng thật muốn thu thập sạch. Giang Vân Hạc chợt cảm thấy quỷ nghèo ở tu hành giới rất thảm. Một nơi lõm xuống ở vách động bị minh quang thuật chiếu sáng đột nhiên phát ra âm thanh kỳ quái. Một thứ gì đó như sợi tóc bắn mạnh ra. Tu Bình không kịp suy nghĩ. Hỏa diễm bùng cháy trong lòng bàn tay. Sợi tóc màu đen kia phát ra âm thanh thiêu đốt xèo xèo. Hóa thành khói xanh tràn ngập mùi hôi thối. Tay Tu Bình rung lên. Trong lòng bàn tay xuất hiện vài lỗ kim nhỏ. Đây là thanh ti quỷ. Nếu không cẩn thận, nó sẽ chui vào thể nội. Muốn trừ khứ rất phiền toái. Nhạc Tuyết Băng nhỏ giọng nói. Giang Vân Hạc gật gật đầu. Vừa rồi hắn cũng không có chú ý tới thứ này. Chủ yếu vật kia ở chỗ lõm. Vừa lúc bị chặn, Tu Bình há miệng phun ra một thanh kiếm nhỏ. Đón gió biến thành một thanh kiếm bình thường. Sau khi ăn thiệt thòi nhỏ hắn bắt đầu đề cao cảnh giác. Phải biết rằng chỉ vừa mới tiến vào. Hắn có thực lực cao nhất vậy mà đã chịu một chút tổn thương nhỏ. Làm cho hắn có chút không chịu được. Trong tay Giang Xí cũng là một thanh kiếm. Mà Nhan Mai Nhã là một khối đào hình lưu ly. Xung quanh có ba tia nước được trang trí. Cũng không biết dùng làm gì. Nhan Lan Nhã một tay ôm cầm. Đặt các ngón tay tay phải trên dây đàn. Về phần Nhạc Tuyết Băng tương đối lợi hại. Cầm một cái chén bể. Vỡ, nhìn cái gì? Bề ngoài càn khôn oản mặc dù không đẹp, nhưng nó có thể khốn người và phòng thân. Rất lợi hại, Nhạc Tuyết Băng thẹn quá thành giận nói. Phía trước 30 trượng, bên trái trên vách tường có rất nhiều thanh ti quỷ. Số lượng không ít, Giang Vân Hạc nói, ngươi có thể nhìn thấy. Giang Xí quay đầu liếc hắn một cái. Mặc dù tu sĩ nhãn lực tốt, nhưng thất tinh động rất cổ quái. Nếu không được chiếu sáng. Cơ bản không có chút ánh sáng nào, tu sĩ cũng không thể nhìn xa, mà minh quang thuật chỉ có thể chiếu sáng 15 trượng. Hắn lại nhìn xa 30 trượng, chấm, Giang Vân Hạc vừa định giải đáp, khóe mắt quét qua, lập tức sửa lời, cẩn thận, vũng nước trên mặt đất phía trước bên phải có cái gì đó. Vừa dứt lời, ba chiếc gai đen vọt ra khỏi mặt nước, bắn tới Nhan Mai Nhã, Giang Xí vẩy trường kiếm. Ba chiếc gai đen bị đánh bay, trong nháy mắt trở nên mềm mại, giống như dây thừng quấn quanh thân kiếm, nhưng trường kiếm trong tay Giang Xí đột nhiên xoay tròn với tốc độ cao. Lập tức gai đen quấn quanh bị chém thành vô số đoạn. Khối đào hình lưu ly trong tay Nhan Mai Nhã hét lên. Dịch thể trong vũng nước liền bị hấp thu hết, phía dưới dần lộ ra một thứ giống bùn, sau lưng có ba chiếc gai nhọn. Giang Xí chém một kiếm, là một đường thanh mông kiếm khí. Cái thứ như bùn đen bị chém thành vài khúc, hắc khí trong vết thương phiêu tán ra ngoài. Giang Vân Hạc nhìn thấy động tác Giang Xí, bí pháp đại phái chính đạo thực sự lợi hại. Trần Đông Đao cùng Lưu Thủ Thành tu vi so với Giang Xí cao hơn không ít. Nhưng thủ đoạn lại kém hơn nhiều. Tử Thần Tông tuy chỉ có hơn 200 người, nhưng lại vang danh khắp thiên hạ chính đạo đại phái. Tất nhiên không phải không có lý do. Một vài người còn chưa có động thủ, chắc thủ đoạn cũng sẽ không kém. Nghĩ đến đây, Giang Vân Hạc lại liếc mắt nhìn cái chén bể của sư tỷ. Hắn liên tục tự nói với mình, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Mặc dù thoạt nhìn như cái bang, vạn nhất là thật sự, nhãn lực tốt, Giang Xí quay đầu tán thưởng. Vũng nước bên ngoài phạm vi minh quang thuật, mọi người không thấy, chỉ có Giang Vân Hạc lại phát hiện. Đi về phía trước hơn 10 trượng, quả nhiên như lời Giang Vân Hạc nói, trên vách tường xuất hiện rất nhiều thanh ti quỷ, vừa bị minh quang thuật chiếu sáng liền kinh động, như một đầu tóc xanh hướng đám người ném đến. Lít nha lít nhít, Tu Bình đã sớm chuẩn bị, một kiếm chém ra sấm sét cuồn cuộn, mũi kiếm nổ ra một tia chớp, lập tức một mảng lớn thanh ti quỷ hóa thành khói xanh tiêu tán. Nếu phát hiện muộn, nói không chừng lũ thanh ti quỷ này đã tạo thành một chút phiền phức. Nhưng Giang Vân Hạc kịp thời nhắc nhở, gần như vừa đối mặt, tất cả đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Lúc này mọi người mới phát hiện Giang Vân Hạc rất lợi hại. Đôi mắt của hắn chính là pháp bảo. Có hắn ở đây, tốc độ và độ an toàn tăng lên đáng kể. Có thể nói trong đội ngũ đã nhiều thêm một đại cao thủ. Nhạc Kết Băng ngay từ đầu còn không nắm chắc quá nhiều, nhưng lúc này lại tràn đầy đắc ý, nhờ có ta thông minh đem tiểu sư đệ đi cùng. Hiện tại xem ra quá đúng. Cách chương.